Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Thánh Tượng Thiên Môn. Nửa giờ sau, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni lưu lạc ở đó khúc đầu đường. Gió mai thổi rối loạn hai đầu tóc, bọn họ xuất trạm lúc sau đã nhìn rồi. Nơi này là kia khúc, khoảng cách là nhiều chút hơn 200 cây số, đảo cũng không coi là xa xôi. Lãng một lớp lại đi với đại bộ đội tập họp cũng tới kịp. Đạo diễn trợ lý Vương Chính Vũ mang theo hai cái quay phim đi theo. Thực ra Vương Chính Vũ đã có thể một mình đảm đương một phía mình làm tống nghệ rồi. Nhưng vẫn là lựa chọn với Nghiêm Đạo lại học tập một chút. Bốn cấp đặt kế hoạch trên căn bản đều là hắn chọn đòn rông. Cho nên, lần này tạm thời đặc phái, cũng là khảo nghiệm hắn thời điểm. Lộc Cáp Ni hỏi Vương Chính Vũ, phó đạo diễn, chúng ta tiếp theo làm gì? Chúng ta tạm thời nhảy xe, thật không hiểu rõ kia khúc a. Vương Chính Vũ quyết tâm gây sự tình, nói, tùy tiện chơi đùa, việt dã càng tốt, ta có thượng phương bảo kiếm, các ngươi tùy tiện giày vò, ta cho các ngươi lật tẩy. Lộc Cáp Ni thì nhìn hướng Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Nếu không chúng ta ngồi xe hồi Lam Châu ăn mì sợi chứ? Nửa cân nghiêu đại. Ha ha. Lộc Cáp Ni cười chụp bắp đùi. Ha ha. Ta thấy được. Vương Chính Vũ mặt đều đen rồi. Làm ta là chứ. Ta và các ngươi nói. Tiếp theo cuối mùa bốn cấp đạo diễn chính là ta. Nghiêm Đạo sẽ không tới. Các ngươi có thể nghĩ xong. Lý Thiết Trụ. Nói thật giống như ta tiếp theo cuối mùa sẽ đến như thế. Lộc Cáp Ni, đúng vậy, tiết mục này ngược Minh Tinh không nói còn phê Watchbot, ta không tới, trừ phi thêm tiền, Vương Chính Vũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bắt nạt một chút phó đạo diễn. Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni liền chui vào một nhà địa phương đặc sắc bữa ăn sáng quán. Hai cái ăn hàng rất ăn ý. Lộc Cáp Ni hỏi ông chủ tân giấu đặc sắc bữa ăn sáng có cái nào. Sau đó nuốt nước miếng chọn món ăn. Ngọt trà, giấu mặt, ân, trở lại một phần giấu bánh bao. Đi qua tiết khu Lý Thiết Trụ, liền tương đối sẽ điểm. Ngọt trà, giấu mặt, trở lại bánh thịt bò thêm bánh bột lọc. Giấu mặt phối phao sợi củ cải. Thật là nhân gian tuyệt vị. Hai người ăn khen không dứt miệng. Lộc Cáp Ni mút lấy mặt, hỏi Lý Thiết Trụ, lần này tới tân giấu. Người muốn đi nhất thì sao? Lý Thiết Trụ nói. Còn lại không có gì ý tưởng. Chính là muốn đi đại chiêu tự nhìn một chút. Ban đầu ở trên núi. Đã đáp ứng Thương Khố Ương. Ngạch. Đã đáp ứng A Điêu. Có một ngày phải dẫn nàng đi đại chiêu tự. Lộc Cáp Ni giơ ngón tay cái lên. Ta muốn đi nhất dê chác thêm thố. Có một lần. Đôi Ni Nhi nhìn tới điện thoại di động bên trên dê chác thêm thố hình. Mỹ ngây người. Nàng nói chúng ta tuần trăng mật không đi cái gì Maldives bờ biển Eze. Đi dê chác thêm thố hồ. Cho nên, ta muốn đi xem. Lý Thiết Trụ không biết dê chác thêm thố. Gật đầu một cái. Các ngươi khi nào kết hôn? Lộc Cáp Ni, nàng mới mười cửu. Muốn gì chứ? Đến thời điểm ta kết hôn. Ngươi và Trúc Nhi tới làm phù rể phù dâu. Lý Thiết Trụ, ngươi sẽ không sợ phù dâu đem tân nương đánh. Lộc Cáp Ni, hình như là thật nguy hiểm các. Ha ha ha ha ha. Các ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn? Lý Thiết Trụ có chút mộng. Ta, cùng Tùng Trúc Nhi, còn không biết sau này là dạng gì đây. Lộc Cáp Ni hạ thấp giọng. Thật còn không có chung một chỗ. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Chính là Alexandros à. Nàng đối với ta quá tốt. Tốt đến ta xấu hổ ngươi biết chưa? Lộc Cáp Ni ói mặt. Vẻ mặt kích động, đặc minh bạch, ta cũng giống vậy, cảm giác không chấp nhận nàng, chính là người cặn bã, đúng không? Cho nên, mặc dù nàng rất hung, nhưng ta vẫn cảm thấy đặc hạnh phúc. Lý Thiết Trụ gật đầu, ta với ngươi tình huống còn không cùng một dạng, ta đã người cặn bã rồi. Lộc Cáp Ni, cũng không cái gì, ca cũng cặn bã quá, nhớ năm đó ở Tốt Tử Quốc thời điểm, khụ. Ngược lại, ban đầu ta vi bột quan tiên thời điểm, đôi Ni Nhi một mực khuyên ta, nói sợ ảnh hưởng ta. Ta nghĩ thầm, hay lại là đàn ông một lần đi. Kết quả một ngày liền xuống mấy trăm ngàn fan. Giá trị, Lý Thiết Trụ, chuyện này ta bội phục ngươi. Lúc trước ta đều nghĩ đến đám các ngươi thần tượng rất nương pháo. Ngươi và Tiếu Trấn thay đổi ta lại cách nhìn. Dĩ nhiên, ngươi so với hắn đàn ông hơn nhiều. Lộc Cáp Ni khoát tay. Kia cũng không phải, thì là không thể để cho nàng được ủy khuất. Lại nói, ngươi sợ cái gì à? Ta quan tuyên rớt fan. Nếu như ngươi quan tuyên, tuyệt đối tăng số fan a. Lý Thiết Trụ cười khổ. Ta cái này đã không còn mà vẫn thấy vương vấn rồi. Ta mẹ nó, còn có một con mèo a. Một thiên khốc năm hồi miêu. Người bái kiến không có. Có lẽ là đồng thời nhảy xe tình nghĩa. Hai người nói chuyện càng tùy ý. Quan hệ cũng tiến hơn một bước. Có bạn cảm giác, ngược lại tiết mục tổ sẽ đem không thể truyền bá bộ phận cắt bỏ. Cũng không cái gì tốt kiêng kỵ. Chỉ chốc lát sau, bữa ăn sáng quán lại đi vào hai người chọn món ăn. Nhìn một cái chính là từ bên ngoài tới Lư Hữu, một cái mặt tròn hán tử, một cái mã kiểm đại gia. Hai người nhìn một cái Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni bên cạnh quay chụp nhân viên. Chính là sửng sốt một chút, mã kiểm đại gia nhìn một chút. Đây là làm cái gì à? Chụp đoàn thị tần bước. Hán tử mặt tròn nói. Hình như là minh tinh. Ta nhận ra đến là cái. Sẽ dựng ngược a đi tiểu Lý Thiết Trụ Lý lão sư. Xuyên du tiểu nam thần. Dựng ngược đều có thể biểu tốt giòn xa. Mã kiểm đại gia nhìn chằm chằm Lộc Cáp Ni. Có phải hay không là nha? Đây là một đứa con trai tử à? Ta còn tưởng rằng là cái em gái đây. Hán tử mặt tròn, nhận sai cầu xin, đây là Lộc Cáp Ni. Ngô Nhất Buồm cái kia Lộc Cáp Ni, bạn gái của ta môn hắc thích hắn. Đúng là một nam lạc, bên này cái này xấu xí lạc mới là Lý Thiết Trụ. Tây Xuyên Nhân, theo chúng ta lão gia cũng không xa. Lộc Cáp Ni khiếp sợ, các bạn gái, mã kiểm đại gia nhìn chăm chăm nhìn một cái. Hắc, cẩu Nhật trưởng cái này quỷ dáng vẻ. Còn có thể là minh tinh à? Lộc Cáp Ni nhìn một chút Lý Thiết Trụ. Không nhịn cười được. Trụ ca, các ngươi Tây Xuyên Nhân cũng làm như vậy cười sao? Lý Thiết Trụ, hai người bọn họ không phải Tây Xuyên Nhân. Khẩu âm có chút khác nhau. Giống như là Quý Tỉnh. Hán tử mặt tròn. Đúng, các ngươi đây là làm cái gì than? Lý Thiết Trụ, Lục ha ha ha ha, đâu rồi? Một chương trình tống nghệ tiết mục. Ngươi xem không được chứ sao? Hán tử mặt tròn. Người đứng đắn cái nào nhìn tống nghệ tiết mục chứ sao? Lộc Cáp Ni che mặt cười. Ha ha ha. Các ngươi nói chuyện quá hài rồi. Cười ta thiếu chút nữa sặc ở. Lý Thiết Trụ. Hai vị tên họ đại danh. Mọi người trò chuyện như vậy đầu cơ. Không bằng ngồi một bàn. Chúng ta mời khách. Hán tử mặt tròn chổng mông lên an vị hạ. Kia lăng cái muốn than. Hay lại là ta mời các ngươi mà. Các ngươi lục tiết mục ta đừng nói tên thật rồi. Sợ cướp các ngươi danh tiếng. Ngươi gọi ta là lão ngũ là được rồi. Bên này cái này lão hán là tam thúc. Mã kiểm đại gia hơn 40 tuổi. Cũng không dài dòng. Lúc này ngồi xuống. Thích xem trộm mộ tiểu thuyết. Mọi người liền gọi ta là tam thúc. Lộc Cáp Ni hỏi. Hai người các ngươi đây là tới tân dấu du lịch. Lão ngũ lắc đầu thở dài. Chờ yêu cầu nói. Là tới tị nạn lạc. Lạc cầu viết ngủ cái tiểu muội tử. Người nhà của hắn không đồng ý bọn họ lui tới. Người một nhà đuổi đi lên đánh hắn. Ta dẫn hắn đi ra tránh một cáp danh tiếng. Lộc Cáp Ni nhìn một chút hơn 40 tuổi tam thúc. Tam thúc xấu hổ cười một tiếng. Lộc Cáp Ni nói. Tuổi tác cũng không phải vấn đề quá lớn chứ. Làm sao lại người nhà cũng phản đối? Chỉ cần là chân ái lời nói, cũng có thể lý giải chứ sao? Tam thúc quả quyết gật đầu. Là chân ái, kia muội Oa Nhi là một cái điêu tử đánh mệt mỏi. Lộc Cáp Ni, hả? Nhị thứ nguyên muội tử. Tam thúc trong nháy mắt ngồi thẳng người. Có đúng hay không à? Nói phải trái, loại này muội trẻ em khả ái nhất rồi. Ta thích nhất nhị thứ nguyên rồi. Cùng với nàng trò chuyện đến, thường xuyên qua lại liền hàn huyên tới trên giường đi. Lộc Cáp Ni cười khổ, ngài còn thích nhị thứ nguyên. Tam thúc, Lăng cái à, Kỳ Thị người lớn tuổi bước. Ta với ngươi nói, ta từ Astro Boy đuổi kịp Long Châu. Từ Long Châu đuổi kịp đại chiến Titan. Cũng thích anh hoa trang sủng vật thiếu nữ. Ta Lăng cái sẽ không nhị thứ nguyên rồi à. Lộc Cáp Ni nén cười gật đầu. Ngài lão chân tốt, kia là nguyên nhân gì? Người nhà ngài ngược lại đối với các ngươi già trẻ yêu đây. Một bên, Vương Chính Vũ âm thầm siết chặt quả đấm. Lần này thật là tới đúng rồi. Liền hướng này hai kèm theo kịch vui hào quang người đi đường. Cũng có thể hòa. Tam thúc thở dài, lắc đầu, bọn họ quan niệm cũ kỹ. Lão Ngũ nói, những gia nhân khác cũng còn khá. Hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu được một chút. Chủ yếu là lão bà của hắn không quá đồng ý. Vừa khóc hai náo tam treo ngược. Không có chút nào biết điểm số hưởng. Lộc Cáp Ni một cái giấu mặt phun ra ngoài. Hay lại là bị sặc. Sặc khụ khụ. Vương Chính Vũ cũng choáng váng. Này rời ạ, hai lão sắc nhóm A. Tiết mục phát hình thời điểm. Phía sau đoạn này bị cắt bỏ. Nếu không sẽ xảy ra chuyện. Mọi người ăn sáng xong. Chuẩn bị phân biệt. Lộc Cáp Ni hỏi. Lão Ngũ. Các ngươi đây là đi đâu à? Lão Ngũ thần thần bí bí nói. Đi phát hiện mới bí cảnh. Tân giấu cảnh đẹp trung cực xeo đĩa. Lý Thiết Trụ. Cái gì nha? Người nói tiếng người. Lão Ngũ móc ra một điếu xì gà. Đốt. Chậm du du lấy điện thoại di động ra. Thì thầm. Ở Tân có dấu cái hơn ngàn năm truyền thuyết. Trong truyền thuyết công nguyên bát thế kỷ. Ứng Tàng Vương Xích Tùng Đức Tán nghênh mời vào dấu Hoàng Pháp Liên Hoa Sinh Đại Sư Hàng Phục Đọc. Thanh Đường Phóng sau. Đem Nạp Mộc Thố gả cho Đọc Thanh Đường Phóng. Thành một đôi vợ chồng. Ở vừa đa lãng thẻ đảo cử hành long trọng kết hôn buổi lễ. Hôn lễ một ngày trước buổi tối. Do 108 cái thần thông dùng một đêm công phu. Xây cất cửa đá. Mọi người đem cái cửa đá này xưng là Thánh Tượng Thiên Môn. Thánh Tượng Thiên Môn. Danh như ý nghĩa. Một cái thiên nhiên tạo thành cự voi đá lớn. Đứng ở bát ngát Nạp Mộc Sai bên bờ. Vòi voi vừa vặn đi sâu vào mặt hồ. Lộc Cáp Ni cắn dấu bao. Thật giống như rất có ý tứ ấy. Nhưng ta lúc trước thế nào chưa nghe nói qua. Ta cùng đôi Ni Nhi nghiên cứu qua tân dấu du lịch công lược. Nàng biết ta sợ cao không thể ngồi máy bay. Cho nên muốn tới tân dấu. Lão Ngũ rung đùi đắc ý. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Tất cả mọi người cho là giả. Nhưng năm ngoái, cũng chính là một năm năm. Quan phương tu Nạp Mộc Sai vòng hồ đường thời điểm. Đột nhiên phát hiện ẩn núp trăm ngàn năm Thánh Tượng Thiên Môn. Nghe nói muốn tu thành địa điểm du lịch. Bây giờ còn đang sơ kỳ. Chúng ta có thể đi nhìn. Sau này du khách rất nhiều liền căm tức lạc tương đương. Mùi vị đều không đúng rồi. Lộc Cáp Ni nghe hứng thú rồi giáo. Nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Trụ ca. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Vương Chính Vũ. Đạo diễn. Vương Chính Vũ. Muốn đến thì đến. Ta quyết định. Trễ giờ với đại bộ đội hội hợp. Chỉ là. Tiểu Lộc ngươi thật không đi dê chác thêm thố. Lộc Cáp Ni do dự một chút. Hỏi Lão Ngũ. Cái kia cái gì Thánh Tượng Thiên Môn? So với dê chác thêm thố đẹp không? Lão Ngũ búng một cái xì gà nói. Còn đẹp không? Cũng với ngươi nói là tân dấu cảnh đẹp chung kết. Ta đi năm qua quá một lần. Với một cái tài xế xe tải đi. Sau khi trở về liền không nhịn được còn muốn trở lại. Tân dấu những địa phương khác ta đều đi qua. Đẹp nhất bất quá Thánh Tượng Thiên Môn. Lộc Cáp Ni vỗ bàn một cái. Vậy còn nói cái gì? Đi, Lý Thiết Trụ, ta không có vấn đề. Tam Thúc cũng nhiệt tình. Các ngươi có xe không được. Chúng ta xe còn ngồi 5 người. Có thể đồng thời. Còn nữa, các ngươi là minh tinh. Có thể hay không khuyên vợ của ta tôn trọng một chút tự do yêu? Lý Thiết Trụ, không thể. Tam Thúc biểu thị rất bị thương. Các ngươi không có đồng tình tâm. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Mặc dù ta cũng không thuần túy, nhưng ta là bị các nàng bức. Hơn nữa các nàng chung đụng được phi thường hài hòa. Tội quá, tội quá. Lộc Cáp Ni, Tam Thúc, người thật mẹ nó ra châu. Tại hạ bội phục, ăn sáng xong sau, Lão Ngũ tranh cướp giành giật trả tiền. Chính là lặc. Lang cái có cho các ngươi đưa tiền đạo lý. Bào ca nhân ra, Lý Thiết Trụ, tuyệt không tiêu chảy sắp xếp mang. Lão Ngũ, ồ, đối lạc tương đương. Mọi người ra phòng ăn. Lão Ngũ dẫn mọi người đi tới hắn trước xe. Xe là một chiếc 7 chỗ bá đạo. Miễn cưỡng có thể dồn xuống người sở hữu. Lão Ngũ lái xe. Tam Thúc ngồi kế bên người lái. Lý Thiết Trụ, Lộc Cáp Ni cùng một cái quay phim đại ca chen chúc ở chung xếp hàng. Hàng sau là một vị khác quay phim cùng Vương Chính Vũ đạo diễn. Xe hướng Làm Hùng lái đi. Từ nơi ấy đổi đường lại đi Nạp Mộc Sai. Lão Ngũ phi thường hay nói. Tam Thúc hơi thấp điều nhưng tao nói nhiều. Người cả xe cũng không bực bội. Cứ đi thẳng một đường xe một đường trò chuyện. Lý Thiết Trụ hỏi. Lão Ngũ, người bao lớn? Kết hôn rồi sao? Lão Ngũ, 35 rồi. Kết hôn còn sớm mà. Bạn gái vẫn còn đang đi học. Lộc Cáp Ni, sinh viên. Lão Ngũ, vườn trẻ. Lộc Cáp Ni, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tam Thúc, không nên mở xe. Lục Tiết Mục đây. Lão Ngũ, lão tử không lái xe. Các ngươi xuống xe đi bộ đi Nạp Mộc Sai bước. Tam Thúc vẻ mặt áy náy. Nói với Lộc Cáp Ni. Các ngươi chớ có coi là thật. Cái này khờ nhóm miệng đầy chạy xe lửa. Nhưng nhân vẫn không tệ. Mỗi lần Đại Bảo Kiếm cũng mang ta đi chung. Lý Thiết Trụ, Đại Bảo Kiếm là cái gì? Luyện võ sao? Lão Ngũ, đúng, chính là luyện võ đánh nhau. Đệ Oa Nhi, thật lâu ta dẫn ngươi đi làm một mâm ngươi liền hiểu rồi. Kỹ năng sư môn nhiều chút hung được nhóm bạo nổ. Lần trước cái kia lão thụ bàn căn đem ta thắt lưng cũng nhanh. Tam Thúc nói, ngươi lo lái xe đi. Chớ làm hư tiểu bằng hữu. Lão Ngũ, ta đúng là đang lái xe a. Tam Thúc, nói cho ngươi cái búa. Lộc Cáp Ni hiếu kỳ bảo bảo như thế. Tam Thúc, ngươi và kia Cốt muội muội sau đó ra sao? Tam Thúc thở dài một cái, vẻ mặt hơi lộ ra bi thương. Lão Ngũ nói, phân tác, không chỉ có Tam Thúc người nhà không đồng ý, nữ Oa Nhi kia bạn trai cũng không đồng ý. Thường thường gọi điện thoại quấy rầy Tam Thúc, hỏi hắn tại sao từ ngủ hắn bạn gái. Chuyện này giải thích liền có chút phức tạp. Tam Thúc, bạn trai nàng chủ yếu là còn chưa ngủ quá nàng. Có thể là hỏi ta cảm tưởng. Lão Ngũ, đúng vậy, cầm lên đao tới hỏi ngươi cảm tưởng. 800 tự cảm tưởng. Tam Thúc, đây là một cái cố sự bi thương. Lý Thiết Trụ nghe vẻ mặt mộng. Thế nào liền? Cảm giác thật là phức tạp. So với ta còn phức tạp. Lộc Cáp Ni, người tốt. Các ngươi này trò chuyện. Tiết mục cũng truyền bá không được a. Vương Đạo mặt đều đen rồi. Vương Chính Vũ, các ngươi tùy tiện. Đoạn này không ghi lại. Chuyên viên quay phim nghỉ ngơi. GoPro lục đến là được. Trở về nhìn kéo. Không bao lâu mọi người liền rất quen. Lão Ngũ là một cái thương nhân. Thích hút xì gà giỏi điện ngưu tử. Tam Thúc là một cái công ty tầng quản lý. Bình thường nghiêm trang. Bí mật thích xem tiểu hoàng tràn đầy truy tràn đầy triển ước cốt muội muội. Lão Ngũ hào ngôn. Ta điện quá ngưu tử so với ngươi bái kiến đều nhiều hơn. Tam Thúc khiêm tốn. Điều tử đánh mệt mỏi ta chỉ thích bạch ti thêm quần áo thủy thủ cái loại này tuyệt đối lĩnh vực. Lộc Cáp Ni ôm Lý Thiết Trụ bả vai. Cười rất vui vẻ. Thật tốt, gặp phải hai tên biến thái. Sau đó, cùng đi thuần khiết nhất thần thánh cảnh điểm. Sau 2 giờ, làm Tam Thúc nói đến thứ 8 cái cốt muội muội thời điểm. Xe đến Làm Hùng, ở huyện thành ăn chút gì. Mọi người lần nữa lên đường. Từ Làm Hùng lên đường cửu cây số đến cảnh khu đại môn. Lộc Cáp Ni thanh toán 7 người tiền vé vào cửa. Mỗi người 80. Sau khi tiến vào mở lại hơn 20 cây số đến Nạp Mộc Sai Hương ngã ba đường. Từ Nạp Mộc Thố phía đông đi. Lại mở hơn 50 cây số. Đường này tất cả đều là đường đi bộ đường xá rất tốt. Chỉ mở rồi 1 giờ. Sau đó đến Đông Kết Thôn. Quẹo trái bắt đầu chính là đường đất rồi. Mở tam 10 cây em đường đất đã đến Cương Hùng Thôn. Dọc theo Nạp Mộc Thố phía bắc lại đi không sai biệt lắm tam 10 cây em đường đất. Đoàn người cuối cùng đã tới Thánh Tượng Thiên Môn. Đến đây, đã ngồi 5 giờ xe. Thời gian đã tới 1:30. Nhưng khi rung động thánh tượng thiên môn đập vào mi mắt thời điểm, mỗi một người đều cảm thấy giá trị. Đậu xe xong, lão Ngũ dẫn mọi người đi thưởng thức thánh tượng thiên môn toàn cảnh địa điểm cao nhất Nạp Mộc Sai. Bắc Ngạn cao nhai, từ không bái kiến xanh thẳm nước hồ phô triển ở trước mắt. Mà thần bí đá lớn thánh giống đứng ở ven hồ. Thiên nhiên đá lớn giống đứng sừng sững ở trên bờ. Phảng phất nó muốn ở từ trong núi tiết hút lấy thánh thủy. Nó giống như một cánh to lớn môn. Một tòa đi thông thiên đường thánh môn. Trăm ngàn năm qua, vô số tăng lữ cùng ẩn sĩ ở chỗ này tu đạo. Nó yên lặng ẩn núp cùng Nạp Mộc Sai Bắc Ngạn. Cách thánh hồ cùng thần sơn Độc Thanh Đường cổ phóng nhìn nhau. Lam sắc thánh hồ, tựa như cùng biển khơi một dạng cắm thẳng vào não hải. Tối thánh khiết tiết sơn, tinh khiết nhất nước hồ. Ở tiết vực cao nguyên, bọn họ luôn là gắn bó làm bạn. Một cái hồn nhiên thiên thành thủy vịnh, tựu ra trước mắt, cùng kia xanh thẳm nước hồ giáp nhau. Tạo thành trong thiên địa đẹp nhất họa. Đầu tiên nhìn thấy thần thánh tượng thiên môn cũng đủ để cho nhân khiếp sợ. Nàng quá đẹp. Thông qua phát biểu đều không cách nào miêu tả loại cảm giác này. Người xem hắn, cách xa đám người, mặt hồ an tĩnh như vậy. Nước hồ như thế trong suốt. Xa xa tiết sơn quần sơn cũng tươi đẹp như vậy. Ngươi còn tưởng rằng ngươi ở nhân gian sao? Tuyệt đối rung động, làm người ta hít thở không thông khoáng thế mỹ cảnh. Ngay cả Lý Thiết Trụ loại này không hiểu thưởng thức nhà quê. Đều không khỏi nín thở. Giờ khắc này hắn muốn rất nhiều rồi, lại phảng phất cái gì cũng không nghĩ. Trong đầu thiên đầu vạn tự, vừa tựa hồ hào vô tạp niệm. Qua thật lâu, Lộc Cáp Ni mới nói, ta muốn cho đôi Ni Nhi video, nơi này có tín hiệu sao? Ta thử một chút. Lý Thiết Trụ ngồi ở tuyết trắng bao trùm trên tảng đá, cũng móc ra điện thoại di động. Có tín hiệu, một cái video điện thoại gọi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền tiếp thông. Hài tử, người bài hát này viết quá tốt. A-di vào lúc này đang ở viết bài hát đâu rồi? Ghi xong rồi phát cho các ngươi tiết mục tổ. Hàn Hồng đang ghi âm trong giáp, đang ở thử lục thiên lộ. Tối hôm qua Lý Thiết Trụ trước khi ngủ đem viết bài hát tốt phát cho nàng. Lý Thiết Trụ cười nói, A-di, cho ngươi nhìn cái phong cảnh. Ngươi xem, vừa nói, cắt đổi thành hậu trí máy thu hình. Hàn Hồng kêu lên một tiếng. Hoác, đây cũng quá đẹp chứ. Ta thật giống như nghe người ta giới thiệu qua. Năm ngoái mới phát hiện thánh tượng thiên môn. Nghe nói rất hẻo lánh rất khó tìm. Các ngươi tìm được. Lý Thiết Trụ. Phải. Ta liền đột nhiên nghĩ đến. Thiên lộ nếu như chụp MV lời nói. Có thể tới nơi này lấy cảnh. Quá đẹp. Hàn Hồng. Thấy này cảnh sắc. Ta cảm thấy cho ta có thể đem thiên lộ hát được tốt hơn một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.